Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417 Tử Giang Quả, Quả Nhân Sâm, Chiến Kích Quả. Trương Húc mở mắt ra, liền nhìn thấy chính mình xuất hiện ở thế giới thụ thế giới. Thế giới này vẫn là như vậy phồn thịnh, đâu đâu cũng có nở rộ đóa hoa, kết đầy trái cây cây cối, còn nghe được thế giới thụ nói nhỏ. Đúng là một mảnh an lành. Vốn là ở một mảnh trong rừng rậm, không có trùng minh chim hót, không nhúc nhích vật gào thét, tựa hồ làm cho người ta rất yên tĩnh quái dị cảm giác. Tựa hồ sẽ làm người cảm thấy chất chứa nguy cơ rất lớn. Thế nhưng ở trên cái thế giới này sẽ không có cảm giác như vậy. Hết thảy đều rất ôn hòa, hết thảy đều rất yên tĩnh. Bỗng nhiên sản sinh an lòng cảm giác. Trương Húc ở bên trong rừng rậm bay tới bay lui, rốt cuộc tìm được chấm dứt tử giang quả cây cối. Trương Húc lấy xuống một viên tử giang quả, thử một hồi, phát hiện, dĩ nhiên có thể để vào không gian chứa đồ. Nhất thời, vui sướng, xem ra, theo chính mình thăng cấp, không gian chứa đồ cũng là lặng yên thăng cấp. Trương Húc không có khách khí, trực tiếp đem cây này trên hết thảy tử giang quả đều hái lấy xuống. Khoảng chừng có hơn 1 vạn viên. Tiếp đó, Trương Húc lại đang phụ cận tìm tới 2 viên tử giang quả cây. Hái xuống hết thảy trái cây, lại là hơn 2 vạn viên. Trương Húc thu sạch vào không gian chứa đồ. Trương Húc không biết chính là, này tử giang quả, là này 3 cây nhiều năm kết quả tích lũy. Mỗi quả cây ăn quả, từ nở hoa đến kết quả, cần phải hao phí chỉ ít 1000 năm. Mấy ngàn năm tích lũy đều bị Trương Húc cho hái hết. Sau đó, chỉ ít 1000 năm, là sẽ không có tử giang quả. Trương Húc vì mình thu lấy hơn 3 vạn viên tử giang quả cao hứng. Đón lấy bắt đầu ở bên trong rừng rậm ngang qua, tìm kiếm có thể thu lấy những vật khác. Rất nhanh, nhìn thấy một loại trong truyền thuyết vật phẩm. Trương Húc sờ soạng đi tới. Leng keng, quả nhân sâm, cấp 5 vật phẩm. Có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Đúng, vật này, xem ra to bằng bàn tay. Dáng vẻ thật giống như chưa đủ tháng trẻ con. Tay chân còn có thể nhích tới nhích lui. Quả nhân sâm, xem qua, Tây Du Ký, người đều biết, thu lấy. Trương Húc mở miệng nói rằng, nhất thời, 100 viên quả nhân sâm từ trên cây bay đi. Rơi vào rồi Trương Húc bàn tay trong phong ấn. Trương Húc tiếp tục tiến lên, lại nhìn thấy 2 quả cửu tuệ hoa. Suy nghĩ một chút, Trương Húc thu lấy, trở lại tiếp tục cho Gia Gia ăn. Nghĩ đến hiệu dụng sẽ không sai. Bàn tay phong ấn đã dùng 3 cái, còn sót lại 2 cái. Trương Húc liền thận trọng lên, có thể thu lấy đồ vật hơn nhiều. Đương nhiên phải thu lấy có giá trị nhất. Tiếp đó, Trương Húc lại thu lấy một loại tên là chiến kích quả cấp 5 trái cây. Theo hệ thống nói, loại trái cây này có thể kích phát một sinh linh chủng tộc bên trong hiếu chiến nhất đấu gen. Nhường một sinh linh phát huy mạnh mẽ nhất năng lực chiến đấu. Thu lấy 100 viên. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lại thu lấy 100 viên. 5 bàn tay phong ấn. Xem như là dùng hết. Trương Húc tiếp tục hướng về trước lung lay. Bay tới thế giới thụ trước mặt. Thế giới thụ nhìn thấy Trương Húc. Liền mang theo ý cười nói rằng, cảm tạ ngươi, nhân loại, tác ảnh đã tới nơi này xem qua ta. Cảm tạ ngươi cứu ra con của ta. Trương Húc nghĩ đến chính mình điên cuồng thu lấy hơn 3 vạn viên. Tử giang quả, có chút thật không tiện. Thế giới thụ đón lấy nói rằng, thuận tiện nhắc nhở ngươi dưới. Tử giang quả đều bị ngươi lấy đi. Sau đó khoảng chừng qua 1000 năm, cái kia 3 cây mới sẽ kết quả. Vì lẽ đó, ngươi tử giang quả phải thận trọng dùng nha. Hài tử, Trương Húc nhất thời trợn to 2 mắt. Trái cây kia, quả nhiên quý giá. Xem ra sau này thật sự phải thận trọng dùng. 1000 năm, cũng không biết chính mình có thể chờ hay không đến 1000 năm. Thế giới thụ vừa cười. Hài tử, ngươi có thể mang đi một ít hài tử trái cây. Ta rất cao hứng, nơi này vẫn là quá yên tĩnh. Không nhúc nhích vật, không có loài người, không có ăn trái cây sinh linh. Vì lẽ đó, người hái đi rồi trái cây. Ta rất cao hứng. Trương Húc lẩm bẩm nói. Ta còn lấy đi 2 khỏa cửu tuệ hoa. Thế giới thụ trong giọng nói vẫn như cũ mang theo ý cười. Chân thực thành thực hài tử. Ngươi mang đi đi. Cửu tuệ hoa rất nhiều. Có chút cửu tuệ hoa coi như không bị ngươi thu lấy. Kết qua mấy lần tuệ sau đó. Cũng sẽ khô héo. Chết đi. Có thể làm cho chúng nó đối với ngươi hữu dụng. Ta rất cao hứng. Trương Húc thanh tĩnh lại. Cùng thế giới thụ tán gẫu lên. Đặc biệt là hỏi Tử Giang Quả. Thế giới thụ thở dài. Khoảng chừng. Tử Giang Quả cây chỉ có nơi này 3 khỏa. Chỉ ít ta biết. Hiểu rõ thế giới. Đã không có Tử Giang Quả cây tồn tại. Trương Húc cũng rõ ràng. Tại sao Hoa lão đầu nói Tử Giang Quả giá trị một viên cái gì nhị đẳng tinh cầu. Ở thời đại thượng cổ. Thế giới bên ngoài vẫn có Tử Giang Quả cây. Đều như thế có giá trị. Hiện tại, bên ngoài không có Tử Giang Quả cây. Tự nhiên càng thêm quý giá. Cùng thế giới thụ hàn huyên thời gian rất lâu. Trương Húc liền chuẩn bị cáo từ. Trực tiếp ở thế giới thụ dưới. Nhường hệ thống truyền đưa trở về. Hệ thống lại một lần hỏi. Có muốn hay không đem những thứ đồ này hối đoái cho hệ thống? Trương Húc từ chối. Những thứ đồ này đều là thứ tốt. Hắn chuẩn bị lưu lại. Không có đổi được điểm. Đúng là EXP gia tăng rồi hơn 4 vạn. Đã là 431 vạn hơn nhiều. Quả nhân sâm. Trước tiên cùng ra ra một người ăn một viên. Xem thấy thế nào. Cửu tuệ hòa. Ngày hôm nay buổi trưa liền làm thành bữa trưa ăn. Chiến kích quả. Trương Húc chuẩn bị hiện tại liền nuốt vào một viên. Lấy ra 100 viên chiến kích quả. Cầm lấy chiến kích quả. Trương Húc nhìn một chút. Ảm đạm trái cây màu xanh lục. Xem ra rất phổ thông. Ngửi lên cũng là nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trương Húc cắn một cái. Ăn lên chính là tầm thường quả táo mùi vị. Có điều Trương Húc cảm giác được. Một loại năng lượng đặc biệt. Từ ăn đi chiến kích quả bên trong tản mát ra. Hòa vào máu thịt của chính mình. Hòa vào chính mình thần hồn. Có điều. Ăn xong. Không có cảm giác gì đặc biệt. Trương Húc đều muốn hoài nghi hệ thống có phải là lừa hắn. Hệ thống bĩu môi. Ngươi cho rằng như hoa viên quả như thế. Trong nháy mắt liền thay đổi sao? Thay đổi một người chiến đấu gen. Là khá là dài lâu sự tình. Trương Húc suy nghĩ một chút. Đem mặt khác 100 viên chiến kích quả từ bàn tay trong phong ấn lấy đi ra. Để vào không gian chứa đồ. Ở dị giới thời điểm. Loại này cấp 5 vật phẩm là không thể thả vào không gian chứa đồ. Thế nhưng, thu hồi lại, tựa hồ thật giống mở ra phong ấn như thế. Có thể để vào không gian chứa đồ. Thật giống như Tử Giang Quả, mới bắt đầu cấp 4 thời điểm. Chỉ có thể dùng bàn tay phong ấn thu lấy. Không gian chứa đồ là không thể thả. Sau đó, mới có thể để vào không gian chứa đồ. Không phải vậy. Trương Húc là có thể tùy ý thu lấy những này cấp 5 trái cây. Càng làm quả nhân sâm từ bàn tay trong phong ấn lấy đi ra. Lấy ra 2 viên, nắm ở trong tay. Cái khác để vào không gian chứa đồ. Đi ra gian nhà, liền nhìn thấy sắc trời đã sáng. Gia Gia chính đang bên trong phòng bếp bận rộn. Trương Húc đi vào nhà bếp. Gia Gia, ngài một viên, ta một viên, ăn đi. Trương Nguyên Lê rụi rụi con mắt. Tựa hồ không tin mình con mắt nhìn thấy. Cái này là nhân sinh quả. Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế. Quả nhiên. Người địa cầu không có không quen biết quả nhân sâm. Trương Nguyên Lê cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy một viên. Ngửi một cái. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một cắn một cái. Nhất thời. Khuôn mặt liền triển khai. Này quả nhân sâm. Cũng ăn quá ngon đi. Mùi vị. Thật sự hình dung không ra. Thế nhưng, ăn đi, thật sự cảm thấy toàn thân đều thoải mái lên. Thật giống, hài lòng quả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.